nên con mới không cam tâm. Con chỉ muốn làm cho bà nội nghĩ lại thôi. Đây là lần đầu con mong bà nội và ba mẹ tha cho con. Đến đây, bà nội chợt đập tay xuống bàn hét lên. Thế còn cái bát chè lần trước cô cho tôi ăn thì cô định giải thích làm sao? Dạ, chẳng phải là hôm đó bà tìm ra thủ phạm rồi hay sao ạ? Cái đó không phải là do con làm. Câm mồm. Cô có muốn tôi dính băng dính vào mồm cô không? Nếu cô vẫn còn cố tình chối cãi thì tội càng nặng thêm đấy. Bà Bình nghe mẹ chồng nói vậy thì đứng lên nói thay cho cháu dâu. Dạ, con mong mẹ niệm tình tha thứ. Vụ đó trước mẹ đã xử xong rồi mà. Tội trạng và thủ phạm cũng rành rành ra đó. Mẹ bỏ qua đi được không ạ? Chị im mồm cho tôi. Tôi chưa nói tới chị đâu đấy. Còn tội của chị nữa đấy, tôi e là cũng không hề nhẹ đâu. Đã nói thì cũng nói một lần cho hết luôn nhé. Cảnh trà để cho họ tâm phục khẩu phục. Con cung cấp hết bằng chứng ra đây cho bà đi. Cảnh trà đi đến bên chiếc laptop, nhét vào đó một cái thẻ nhớ bé xíu. Rồi chỉ bằng vài thao tác nhỏ thì tiếng nói ngay lập tức phát ra, là tiếng của bà Bình và Thạch Thảo. Mày thấy không, tao đã bảo rồi, cái bà già ngu lắm. Thằng cảnh trà tưởng khôn mà cũng chỉ là cái thằng miết đặc. Cũng may hôm đó thì nó bảo ngắt camera ngay từ đầu, chứ không thì mày chết chắc nhá. Dạ, nhưng mà con ấy nó chỉ bị đánh có vài roi rồi lại may mắn thoát nạn, thế có điên không cơ chứ? Không ngờ nó lại có bầu đúng vào thời điểm đó không biết. Phải làm cách nào đây thím? Nhìn nó cứ nhơn nhơn ra như vậy, còn ngứa hết cả mắt. Chỉ hận không thể vả cho mồm nó mấy phát cho phủ bố nó mở ra thôi. Mày ngu lắm con ạ. Mày phải bày mưu tính kế chứ. May là lần này không ai nghi ngờ gì thím cháu mình cả. Sao mày tối dạ thế? Phải về ngay Hà Nội một chuyến đi. Bảo mẹ mày á, cắt cho mấy thang thuốc bắc. Tao nói như vậy, mày thông minh như vậy, chắc là hiểu ngay phải không? Dạ con biết rồi thím. Đến đây thì đoạn ghi âm được tắt đi. Cả bà Bình và Thạch Thảo đều mặt cắt không còn một giọt máu. Nhất thời miệng cứng đơ, cấm khẩu không nói được lời nào. Cụ Thành lúc này tức giận đến cực điểm. Cụ cầm lấy cái roi mây chỉ vào mặt của hai người kia, miệng quát lớn. Các người đúng là to gan lớn mật. Đã là phận sâu con mà không biết đường ăn ở, ủ mưu hại hết người này tới người khác. Nằm xuống đó cho tôi. Mợ hai và thím Bình mặc dù run lẩy bẩy nhưng vẫn không dám nằm. Hơn ai hết, họ biết lần này bà sẽ phạt rất nặng. Cụ Thành lấy thấy vậy thì hết kiên nhẫn nói. Thạch Thảo, cô vẫn là to gan nhất, nằm xuống. Mợ hai liền phủ phục ngay xuống, lê đến trước mặt ba mẹ chồng van vỉ. Con cầu xin ba mẹ, hai người hãy nương tình, con đã đẻ cho nhà họ Phùng một đứa cháu trai mà nói giúp con một tiếng. Con hứa là sẽ không để xảy ra tình trạng này nữa đâu ạ. Nhưng bà Kim Liên gạt tay mợ ra, không thèm nói câu nào. Còn ông Trấn Biên thì gằn giọng nói. Có gan ăn cắp thì phải có gan chịu đòn. Giờ không ai cứu được cô cả. Mặt dày, Thạch Thảo lại bò đến chỗ của Cảnh Hưng, nước mắt ngắn nước mắt dài nói. Cảnh Hưng, anh không quay lưng với em chứ? Xin bà nội tha cho em đi mà. Nhưng không ngờ Cảnh Hưng lại buông một câu lạnh lùng. Cô tự làm tự chịu. Tôi không biết nói gì vào lúc này cả. Tôi chán cô lắm rồi. Chỉ một câu thôi cũng làm Thạch Thảo điếng người. Tại sao đến phút này mà Cảnh Hưng lại ngoảnh mặt làm ngơ với mợ ta như thế? Cứ nghĩ cậu là cứu cánh, là cái cọc cuối cùng để cho mình bám vào. Vậy mà thật không ngờ. Chợt Thạch Thảo bắn ánh mắt đầy oán hận vào người bà Bình. Bà ta đang im thin thít, không hề dám ho he lấy một câu. Thì sao bây giờ mợ mới biết? Chỉ tới khi hoạn nạn mới rõ ai là bạn, ai là thù. Đến nước này rồi, mợ sẽ tung hê ra hết. Chẳng chết thì Chúa cũng băng hà. Mợ không thể chết một mình được. Xuồng đã chìm thì lái cũng chìm. Mợ ta liền đưa tay chỉ thẳng lên mặt bà Bình và nói. Bà nội, bà phải xử đúng người đúng tội. Một mình con không làm nên chuyện này. Là thím Bình, tất cả là do thím ấy bày mưu cho con. Thím mới chính là chủ mưu. Bà Bình tím mặt, bởi vì không ngờ con mặt giặc này lại dám đổ hết tội cho mình nhằm trốn tránh trách nhiệm. Lúc này bà ta cũng chẳng còn nề hà gì nữa mà lao đến chỗ Thạch Thảo, giơ tay vả bôm bốp vào mặt của mợ, miệng chu chéo. Con chết bầm này, mày là con mất dạy. Chính mày đã ủ mưu hãm hại bà nội, hãm hại mợ cả. Bây giờ lại đổ lỗi cho tao sao? Đổ mặt sứa gan lim, còn trốn Chúa lộn chồng. Thạch Thảo cũng không vừa, cô ta gào lên. Là tại bà, do bà xui khiến tôi. Vì bà nên tôi mới ngu muội như vậy. Bà là cái loại cố đấm ăn xôi.

nhưng vẫn phải cắn chặt môi. Dù không cam tâm, sau nghĩ đến cảnh Kỳ, mà ta sẽ nén chịu đau, chịu nhục để đạt được mục đích. Chỉ tới khi nào nắm được phần lớn tài sản trong tay của mợ, thì mợ mới từ từ xử từng người một. Tất cả những kẻ ngồi đây chứng kiến mợ bị thế này mà không hề nói giúp mợ một câu, tất cả chúng đều hả hê sung sướng, kể cả cái thằng chồng vô dụng của mợ. Mợ nhớ hết, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, chúng mày hãy chờ đấy. Cụ Thành vụt khoảng 10 roi thì dừng lại. Lạ một điều, mợ hai nhà này từ lúc bị cụ phạt roi vẫn không hề kêu than một câu, không khóc một tiếng. Chỉ mỗi lần bị roi vụt xuống, thân thể của mợ lại oằn lên mà thôi. Ai cũng ngạc nhiên, cứ nghĩ mợ phải kêu to lắm. Ít ra là không dám háo hỗn láo như bà Bình, thì cũng khấu cầu đầu xin tha. Nhưng tất cả đã nhầm, đó chỉ là lúc chưa bị đánh. Còn bây giờ mợ đưa biến thành một con người khác, chỉ có đôi mắt rực lửa căm thù là long lên mà thôi. Tiếng cụ Thành bắt đầu vang lên như lời phán quyết của quan tòa. Mợ hai nhà này đã phạm tội quá lớn, bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình, không màng đến tình thân ruột thịt. Mợ phải sống một tháng trong nhà kho, không được ra ngoài để sám hối cho tội lỗi của mình. Hàng ngày ba bữa cơm sẽ có người phục vụ tận nơi. Còn Cảnh Kỳ sẽ trực tiếp giao cho con Lái chăm sóc. Thằng Hào đâu, đưa mợ hai xuống nhà kho ngay lập tức. Tiếng cụ Thành vừa quát lên thì cánh cửa phòng khách của nhà lớn liền mở ra. Anh Hào chạy ngay vào dạ một tiếng và xốc nách mợ hai dẫn đi. Cậu Cảnh Hưng nhìn theo bóng vợ chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cậu Cảnh Trà đi đến bên mợ cả, ôm lấy vợ và vỗ vào vai của mợ an ủi. Chợt cụ Thành đưa tay ôm lấy ngực, mắt cụ giật giật lên mấy cái rồi ngã vật ra sân. Sự việc xảy ra nhanh tới nỗi không ai kịp phản ứng. Cảnh Trà chạy vội bế xốc bà nội lên rồi hốt hoảng nói: "Ba, ba ơi, bà nội không xong rồi." Ông Trấn Biên mặt cắt không còn một giọt máu, miệng lắp bắp gọi Cảnh Hưng: "Chuẩn bị xe nhanh lên, đưa bà đi cấp cứu mau lên." Chẳng ai có thể ngờ được tình huống này. Ngay lập tức, hai chiếc xe hơi, một chiếc chở bà cụ Thành, một chiếc chở người nhà, lao vút ra cổng. Lúc này nhà lại nháo nhào cả lên. Mợ hai bị đưa vào nhà kho, mợ cũng nghe loáng thoáng được bà nội chồng phải đi cấp cứu thì càng hả hê, bởi vì lúc này chẳng có ai còn để ý tới mợ được nữa. Mợ quát anh Hào: "Thằng Hào đâu? Thả tao ra mau lên. Mày có nghe thấy tao nói gì không hả? Thả tao ra." Nhưng anh Hào giờ đâu còn đứng ở đó nữa, chỉ còn nghe thấy mấy đứa hội con Manh, con Lài, con Thuần là ở cạnh đấy. Nhưng chúng nó làm như không nghe thấy tiếng của mợ, túm lại với nhau xì xào. "Chết thôi, cụ Thành kiểu này nguy to rồi. Chắc là cụ ấy uất quá mới lên cơn tăng sông đấy. Khổ thân cụ." Con Thuần nói nhỏ: "Ta còn mong cho cái bà Bình chết tiệt kia đừng có quay lại đây nữa. Bà ta nhân cơ hội này mà về, ta chỉ có nước chết." Con Manh nhìn con Lài rồi nói: "Chỉ có mày là khổ thôi. Mợ hai bị nhốt trong nhà kho cả tháng thì cậu chủ nhỏ mày phải chăm lo rồi. Là Thành Vũ em bất đắc dĩ đấy, không khéo lại bị đòn oan đấy chứ." Là đang bế cu Bin liền nói: "Chúng mày cứ làm như bây giờ tao mới phải làm việc này. Bình thường tối nào tao cũng phải trả ngủ với cu Bin. Mợ hai có ở nhà kho hay không, hay ở ngoài cũng thế thôi, khác gì đâu." Còn Manh chép miệng một cái ra vẻ hiểu chuyện: "Khổ thân cậu Cảnh Hưng nhỉ. Vớ phải mợ hai á, khác nào đeo gông vào cổ. Giờ có khổ cũng chẳng dám kêu. Đúng là thân làm tội đời." Chợt trong nhà kho tiếng mợ hai vang lên: "Đứa nào đang ở ngoài đấy hả? Thật đây tao nhờ một tí, mau lên. Đừng có tưởng tao ở đây mà chúng mày coi thường nhá. Tao mà ra thì chết đòn cả lũ đấy. Cái lũ ngu dốt vô học." Mợ cứ tha hồ rủa xả đi. Giờ kể cả mợ có gào lên thì chúng cũng coi như mù, như điếc, như câm. Mấy đứa bảo nhau giờ đi chỗ khác để tránh phải nghe những lời lải nhải của bà này. Mợ hai chửi chán đám người làm thì quay ra chửi cụ Thành: "Cái bà già chết tiệt kia, sao bà không chết luôn đi cho rảnh chứ? Trời phạt bà đấy, biết chưa? Bà ác quá nên trời bẻ cổ bà đó, bà già mắc dịch." Rồi mợ lại chửi thằng chồng ngu ngốc của mợ: "Cảnh Hưng, anh chết dẫm ở chỗ nào thế hả? Mở cửa cho tôi căm thù anh, hận cả họ nhà anh. Anh không mang lại sung sướng cho tôi mà đày ải tôi thế này sao?" Im lặng, xung quanh mợ vang lên tiếng ếch nhái kêu ả uôm, còn tuyệt nhiên không có một âm thanh nào của tiếng người. Chết tiệt, bọn chúng đi đâu hết cả rồi nhỉ? Nhìn quanh quất trong nhà kho chỉ có duy nhất một chiếc giường và một bộ chăn màn.